đi Nam Châu, đại bại độc thần gia tộc, dẫn đến độc thần gia tộc nguyên khí đại thương. Lâm Bạch, không thể không nói, người thật đúng là thiên hạ này kỳ nam tử a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả dơ bẩn đi đến Lâm Bạch trước mặt, từ gà quay bên trên vặn bên dưới một cái đùi gà. Đưa cho Lâm Bạch, cười nói, ăn sao? Lâm Bạch lắc đầu, cự tuyệt lão giả gà quay. Nói ra, người thế mà đối ta hiểu rõ như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả dơ bẩn nói ra, đừng quên, chúng ta là cùng một chỗ từ Đông Châu biên cảnh ngồi Linh Chu đi vào Long Hà quận. Mà ta đi Đông Châu, chính là vì tìm ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, ta tìm khắp cả Đông Châu, đều không có tìm được tung tích của ngươi. Lại không nghĩ tới, người thế mà chính mình đưa đến trước mặt của ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả dơ bẩn Tô Tiến nói ra. Lâm Bạch hỏi, chấm, ngươi tại Đông Châu tìm ta. Vì sao, ngươi rốt cuộc là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả dơ bẩn cười một tiếng, nói ra, kiếm hồ, Tô Tiến, kiếm hồ. Lâm Bạch mê hoặc nhìn về phía Tô Tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiến khẽ cười nói, người vừa mới đi vào Trung ương Thánh Quốc, không biết kiếm hồ cũng là bình thường. Đi theo ta đi, chúng ta còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Trên đường, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Nói xong, Tô Tiến liền muốn đi về phía trước. Có thể Lâm Bạch lại là nói ra, ta dựa vào cái gì phải muốn đi theo ngươi đi. Ta tới nơi đây chỉ là vì biết như thế nào đi giam thiên ti mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiến quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, cười thần bí, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.